Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trần Kính lúc này ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô. Em nói đi, rốt cuộc em đang ở đây làm gì hả? Anh rít gào lên. Anh đã cảnh cáo em, không cho phép đem móng vuốt của em vươn đến trên người khách quý của công ty. Em đã quên hay vẫn chưa nghe rõ ràng hả? Em không có mà. Em không có sao? Sắc mặt của Trương Kính âm trầm đến cực độ, trợn mắt mà nhìn cô, nghiến răng nói ra từng chữ một. Nếu không đúng như vậy, vậy thì em giải thích như thế nào trong thời gian làm việc? Em không ở chỗ ngồi bắt đầu làm việc lại chạy đến đây hả? Lại còn kéo theo vị khách quan trọng của công ty nữa. Em còn có gì để nói hay không hả? Em chỉ là thấy thời gian còn sớm, cho nên em nên dụ dỗ khách của anh, đem móng vuốt của em vươn đến trên người khách quý của công ty sao? Anh ngắt lời giải thích của cô. Uông Bồng Khiết, anh đã cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi hả? Chính em nói đi, anh chịu đủ rồi đó, thật sự là chịu đủ rồi. Uông Bồng Khiết nhẫn nhục chịu đựng, không nói gì mà nhìn anh. Em, bây giờ lập tức về công ty thu dọn đồ, ngày mai không cần đến công ty đi làm nữa. Trần Kính giận không thể kiềm chế mà lạnh lùng nói. Cái gì? Cô nhất thời há hốc mồm. Không nghiêm trọng đến như vậy chứ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô làm việc như vậy. Anh không thể. Trần Kính à, anh không thể nha. Anh không thể sao? Anh tức giận mà ngắt lời cô. Nếu anh không thể, thì ai có thể đuổi việc em hả? Anh trai của em. Đừng có lấy Uông Hạo ra để mà dọa anh. Anh đột nhiên ngắt lời của cô. Anh nói cho em biết, lần này mặc kệ Uông Hạo nói cái gì, em cũng đừng nghĩ sẽ ở lại công ty anh thêm một ngày nào nữa. Nhìn thái độ độc ác của anh, Uông Bồng Khiết bỗng dưng quý đầu rồi khóc thút thít. Không cần phải giả khóc, cho dù em có khóc thật, cũng không thể thay đổi được quyết định của anh. Huống chi to con như em, muốn bắt chước người ta làm bộ dáng điềm đạm đáng yêu, thì căn bản chính là bắt chước bừa, khó coi chết đi được. Anh nói mà không suy nghĩ, khiến cho Bồng Khiết đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt là chịu sự đả kích thật là lớn. Trương Kính, làm sao anh có thể nói như vậy chứ? Cô làm ra động tác lo lắng. Anh đây chỉ là ngay nói thật mà thôi. Mặt anh không thay đổi rồi lại nói tiếp. Còn có, xem như anh cầu xin em đi. Không cần lại làm ra động tác buồn cười. Chẳng ra làm sao này có được không hả? Thật sự là dọa người khác đó, em không biết sao hả? Anh... Uông Bồng Khiết rốt cuộc nhịn không được mà đứng lên. Lại đột nhiên nhớ tới đối phương cô vừa cầu hôn vẫn đang ngồi đây, mà nuốt vào lời nói, xoay người tươi cười với Trần Tây Mỹ lúc này đang kinh sợ. Trần Thiên Sinh à, tôi biết tôi là một cô gái đảm đang, anh căn bản không cần phải lo lắng, nhất định phải đáp lại lời cầu hôn của tôi đâu. Nhưng tôi cho anh 3 ngày để suy nghĩ, sau 3 ngày anh trả lời tôi là được rồi, bây giờ tôi sẽ không quấy rầy công việc của anh nữa, tạm biệt. Nói xong, cô tao nhã thấp người chào anh, rồi sau đó xoay người rời đi. Nhưng nụ cười của cô cũng chỉ duy trì đến khi cô xoay người. Sau đó, thái độ trên mặt cô thay đổi 1.800 độ. Cô hung tợn trừng mắt nhìn Trương Kính, cao ngạo ngẩng đầu đi về phía trước. Lại nhân lúc đi ngang qua người anh, hung hăng dẫm chân lên chân anh để đi qua. Đúng là đáng chết mà. Trương Kính kìm nén không được mà chửi nhỏ một câu. Chỉ thiếu là không ôm chăn kêu đau, cái cô nhóc đáng chết này. Trương Tổng à, anh không sao chứ? Một giọng nói do dự chậm rãi vang lên phía sau anh. Trương Kính xoay người, chỉ thấy người đại diện của Lập Bằng trong nháy mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng tắp, không biết là đang lo lắng cái gì. Xoay người, anh ta nghĩ mình ngồi hơi vô lễ nên đột nhiên đứng dậy. Thật là xin lỗi, anh ta nói. Người nên xin lỗi phải là tôi. Công ty gia giáo không nghiêm khiến cho anh chê cười rồi. Trương Kính run rẩy nói, rồi sau đó cùng đối tác ngồi xuống. Chân của anh vẫn đau đến run lên. Trương Tây Mỹ nhanh chóng lắc đầu nói, Uông tiểu thư là một cô gái rất là cá tính, anh cảm thấy cô ấy rất tốt sao? Trương Kính đột nhiên dựa lưng vào ghế, giống như là thoải mái hỏi. Trương Tây Mỹ do dự rồi gật gật đầu. Cho nên anh thật sự sẽ suy nghĩ về lời cầu hôn của cô ấy ư? Anh cầm lấy ly nước đang uống dầu của Bồng Khiết tự nhiên mà uống, xuyên qua thành ly mà nhìn đối phương, thong thả mở miệng hỏi. Trương Tây Mỹ không tự giác liếm liếm môi, kiềm chế ý định chạy ngay ra cửa mà chạy đi. Kết hôn tạm thời sẽ không, nhưng mà... Đối phương liếc mắt nhìn anh một cái lại nuốt nước miếng. Tôi nghĩ trước tiên thử hẹn hò với cô ấy xem như thế nào đã. Trương Kính không lên tiếng trả lời, thong thả uống một ngụm nước, rồi sau đó mới chậm rãi bỏ cái ly xuống. Trương Thế Mỹ cảm thấy mình sắp hít thở không được mà chết. Trời ạ, lão bản, anh muốn xem diễn sao không đích thân đến, không nên đẩy tôi ra làm vật hy sinh. Lại còn kiên quyết mối tôi thêm dầu vào lửa, nhìn xem phản ứng của Trương Kính là như thế nào, rồi lại quay về công ty báo cáo, anh không phải là muốn hiện hại chết tôi hay sao? Trời ạ, tôi muốn là không làm cũng không thể được nha. Nghĩ lại tài sản của tôi cũng không có nhiều, mà nền kinh tế lại đang trì trệ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net